Đệ nhất danh sách, chương 429, hiện thực ma huyễn chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trong bộ chỉ huy yên tĩnh xuống, Chu Kỳ cùng La Lam như là nhìn kẻ đần đồng dạng. Nhìn xem vị này đàm phán đại biểu, nhưng bọn họ cũng không nói cái gì. Khánh Trần giống như cười mà không phải cười nói. Dương Lập Thần muốn cho ta như thế nào giúp hắn? Hắn cầm Tư Dương nhất tuyến bố phòng đồ cho ngài. Ngài chỉ cần hỗ trợ cầm Tư Dương quân coi giữ cho làm mất là được rồi. Đàm phán đại biểu cười nịnh nói. Vì bề ngoài thành ý, này bố phòng đồ ta đều mang đến. Khánh Trần nhíu lông mày nhìn về phía Chu Kỳ cười cười. Sau đó đối với vị này đàm phán đại biểu nói. Ta làm sao biết ngươi này bố phỏng đồ là thật hay giả? Ngươi đem bố phỏng đồ lưu ở ta này. Ta nghiên cứu lại quyết định có giúp hay không ngươi ra chủ tử. Được rồi, dẫn hắn đi ra ngoài đi. Nhớ rõ cầm bố phỏng đồ tránh ra cho ta. Nói qua, một đám cường hãn binh sĩ liền đem vị này Dương Thị đàm phán đại biểu cho áp đi ra. Chu Kỳ đằng một chút đứng lên. Này đặc biệt sợ không phải cái kẻ ngu a, đều đánh tới thời điểm này. Trả lại nội đấu, hắn cho rằng chúng ta cùng Dương Thị là đập vào chơi đâu này. Cái gì 97 hàng rào, 99 hàng rào, ai cho phép hắn cầm đồ đạc của chúng ta đưa cho chúng ta? Khánh Trần bình tĩnh nói, Tư Dương nhất tuyến quân coi giữ là Dương Thị trẻ tuổi một đời Dương Hoài Dận. Mà này Dương Lập Thần cũng là dòng chính, chỉ bất quá sớm mấy năm đã bị gạt bỏ qua một bên đi. Trông coi cái tiểu hàng rào, phụ trách chọn đồ vật đoán tương lai biên nhà xưởng sinh sản. Hắc hắc, La Lam cười nói, hiện thực vĩnh viễn so với thuyết thư người chuyện xưa càng ma huyễn. Người ở trong chuyện xưa đều không gặp được sự tình, trong hiện thực cũng có thể gặp được. Khó trách này Dương Lập Thần sẽ bị gạt bỏ qua một bên đi. Nguyên lai là cái ngu xuẩn. 88 hàng rào đánh một trận. Lý Thị Nano chiến sĩ như là điên rồi đồng dạng vọt vào. Buông tay sát lục, ta cũng hoài nghi là trên người bọn họ Nano Machine người tại khống chế bọn họ. Mà không phải là bọn họ tại khống chế Nano Machine người. Khánh Trần nói, chấm, trong trận chiến ấy. Dương Thị nhân vật trọng yếu bản thân liền tất cả đều tại 88 hàng rào. Hiện giờ Dương Thị quần long vô thủ. Tất cả Dương Thị cũng bắt đầu sụp đổ. Nhiều cái lúc trước bị gạt bỏ Dương Thị nhân vật. Cũng không muốn lấy như thế nào hảo hảo đánh cho thắng trận. Lại trước tranh đoạt Dương Thị quyền hành. Không riêng gì Dương Lập Thần phái hơn người. Những người khác cũng phái qua. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là ngu như vậy. Đại đa số người đều là nói chủ động buông tha cho chống cự. Hy vọng tương lai có thể mưu cầu hàng rào bên trong một quan nửa chức. Quảng cáo, Dương Lập Thần như vậy. Thuộc về ở trong kẻ đần đều rất khó tìm cái loại kia. Cho nên ngoại giới đều cho rằng Khánh Thị đang cùng Dương Thị một trận chiến này bên trong hội hao hết nguyên khí. Nhưng trên thực tế. Kia đều là Khánh Thị làm dáng một chút mà thôi. Trung Quy, thế giới này không chỉ có Tây Nancy Bắc, còn có Trung Nguyên. Bất quá Dương Thị cũng có người thông minh. Khánh Trần cười nói. Cái kia Tư Dương nhất tiến Dương Hoài Dận lúc trước cũng là nói muốn buông tha cho chống cự mưu cầu một quan nửa chức. Thậm chí cũng đưa tới Tư Dương nhất tiến bố phòng đồ. Kết quả kia bố phòng đồ thất thực ba giả. Muốn lừa ta, La Lam thổn thức nói. Dương Thị lớn như vậy một tập đoàn. Đã từng là hạng gì huy hoàng. Không nghĩ tới hiện giờ lại rơi có kết quả như vậy. Khánh Trần nhìn xem xa bàn bình tĩnh nói. Vĩnh viễn không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình cùng ý đồ. Bằng không thì sử dụng mặc người chém giết. Này bàn cờ, trả lại không có hạ xong. Đúng rồi, La Lam nói. Phía Nam vật thí nghiệm thế nào? Khánh Trần khẽ nhíu mày. Bởi vì Lý Thị đã tan vỡ nguyên nhân. Khánh Thị cùng Dương Thị binh lực đồng đều đã phản hồi phương Bắc. Phía nam phòng ngự trống rỗng. Khánh thị không có khả năng đem quá nhiều sinh lực đặt ở phía nam. Cho nên, từng là Lý thị phạm vi thế lực, liền không còn có thể chống lại vật thí nghiệm sức mạnh. Dương thị xám xịt binh bại đào tẩu. Khánh Trần tại phía nam để lại một chi tác chiến lữ, dùng để phòng bị vật thí nghiệm. Có thể hàng rào nhiều như vậy, một chi tác chiến lữ như thế nào phòng qua? Hơn nữa này chi tác chiến lữ nhiệm vụ chủ yếu là tiếp thu hàng rào. Bức những từng là đó hàng rào quan liêu nhóm cầm tài hàng nhổ ra. Mắt nhìn thấy, ngắn ngủn trong vòng 2 tháng. Lại có một tòa hàng rào đã trở thành vật thí nghiệm chiếm giữ chi địa. Kia thất thủ hàng rào ở trong, như yêu ma hoành hành luyện ngục. Nếu không phải Khánh thị lưu lại một chi tác chiến lữ, e rằng còn muốn chết càng nhiều người. Khánh Trần nghĩ nghĩ nói. Cho Khánh Nghị nói. Hạn hắn 15 thiên ở trong bắt lại Tư Dương nhất tuyến. Sau đó mang binh xuôi nam. Vây quét vật thí nghiệm. Không thể chết lại người. Một cái chủ đạo tất cả Tây Nam chiến tranh người bỗng nhiên nói không thể chết lại người. Nghe nhất là hoang đường. Nhưng không ai biết lúc này Khánh Trần đang suy nghĩ cái gì. La Lam đột nhiên hỏi. Đánh xong Dương Thị, các binh sĩ đánh giá kế đô đã mỏi mệt không chịu nổi. Thời điểm này không cho bọn họ nghỉ ngơi một chút mà. Lại vẫn phải đi phía nam. Vì cái gì không cần, không thể dùng. Khánh Trần ngắt lời nói. Có một số việc là không thể tùy tiện đi làm. La Lam vỗ vỗ bờ mông đứng dậy. Đi a. Ta đi phụ trách tiếp thu Dương thị hàng rào. Ta xem đám kia lão tiểu tử còn rất có tiền. Trận này trận chiến đánh xong, chúng ta Khánh thị cũng không thể càng đánh càng cùng a, loại này nát sự tình không thích hợp ngươi làm. Còn là ta tới làm a. Hiện giờ Khánh Trần đã là Khánh thị chi chủ, cần yêu quý thanh danh, cho nên vơ vét tài vật loại chuyện này, La Lam liền chủ động gánh chịu đến trên người mình. Lúc trước La Lam đến Lý thị trên địa bàn cũng là như thế. Hiện tại Lý thị những quan liêu đó, các thương nhân quả thật nói tới La Lam sử dụng sắc mặt đại biến. Đơn giản là La Lam vơ vét tài vật thủ đoạn có thể nói khốc liệt. Có đã từng nhờ bao che ở dưới Lý thị mặt quan liêu vì che giấu hoàng kim. Thậm chí cắn chết nói mình căn bản không có tiền. Kết quả bị La Lam dán tại nóc phòng đòn hiểm 3 ngày 3 đêm. Cũng tất cả đều chiêu. Còn có không cho ngủ. Nghiêm hình tra tấn. La Lam không sai biệt lắm phương pháp gì đều dùng. Toàn bộ đều bọn họ đối phó gián điệp chiêu số. Quan liêu nhóm kia gánh vác được những cái này. Quảng cáo. Giờ này khác này. Không biết còn có bao nhiêu người ở sau lưng mắng. Chửi hắn. Nói La Lam là một ăn thịt người tâm can yêu quái. Nhưng La Lam vơ vét tới quý trọng vật phẩm. Tất cả đều nhét vào món nợ của Khánh Thị lên. Chính mình là nửa điểm không có lưu lại. Dùng La Lam lời giảng. Đệ đệ của hắn là Khánh Thị chi chủ. Hắn còn muốn tiền làm gì vậy? Đi kia đều không cần dùng tiền a. Đã từng Khánh Trần là Khánh Thị ảnh tử. Mà bây giờ, La Lam giống như là Khánh Trần ảnh tử. Khánh Trần nhìn về phía Chu Kỳ. Ta muốn ngươi Trung Nguyên một chuyến. Chuyện nơi đó muốn khai triển. Thì không ta đợi. Lần này còn rất yên tâm ta nha. Chu Kỳ cười mỉm nói. Lúc trước không chả sợ ta lâm trận đào ngũ kia mà. Bây giờ lại cầm chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta. Chấm, Khánh Trần nói. Bởi vì ta cho bảng giá của ngươi đầy đủ cao. Người khác cấp không nổi. Chu Kỳ thổi một tiếng huýt sáo. Người này hành sự sớm đã không còn lúc trước nhã nhặn bộ dáng. Ngược lại càng giống lưu manh. Hắn cười nói. Lão bản đại khí. Tây Nam chiến tranh lập tức muốn kết thúc. Tất cả Tây Nam đô đem họ Khánh. Xem ra ta lúc đầu lựa chọn là chính xác. Xong lần này Khánh Trần trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên nói. Ta cũng không cho rằng đây là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Khánh Trần đứng ở xa bàn bên cạnh.